Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 116, hai tình địch giằng co, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phá điệu bay ra từ tay áo của Đoá Đoá, nhìn hắn chằm chằm, thế thân của Thái Tử phải không? Nó hừ một tiếng, gọi Thái Tử lại đây, cho ta nhìn thấy hai người xuất hiện cùng một lúc. Hoàng Phủ giật thực bình tĩnh, Thái Tử không có ở trong cung. Phá điều cũng không phải dễ bị lừa như vậy, thu hồi dáng vẻ hô to gọi nhỏ ngày thường, nhìn nó vậy mà cũng có chút uy nghiêm. Lúc nào thì Thái Tử trở về? Không nói, phá điều truyền qua hỏi Đoá Đoá, ngươi đã từng thấy hai người bọn họ xuất hiện cùng một lúc chưa? Ách, chưa từng, Đoá Đoá có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái. Ngươi nghi ngờ, hai người bọn họ là cùng một người. Ý phá điều là vậy sao? Phá điều mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ giật. Không thể đâu, tính tình của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau mà, với lại hắn nói dối việc này làm cái gì? Đoá Đoá không muốn tin tưởng vào chuyện như vậy, có chút lo lắng nhìn Hoàng Phủ giật. Làm gì vậy? Phá điệu bay tới trước mặt nàng, kéo mạnh nàng đến trước gương đồng. Thực sự là kéo, sức lực của con chim này vẫn luôn rất thần kỳ. Phá điệu chỉ vào ảnh Đoá Đoá phản chiếu trong gương đồng. Bộ dạng nhìn cũng được, còn có thể khiến người ta muốn chiếm tiện nghi gì đó. Trước đây ta cũng không phải như vậy. Đoá Đoá dầu dĩ nói, quay đầu nhìn Hoàng Phủ giật. Hoàng Phủ giật cười đi tới bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, liếc mắt về phía phá điểu. Ta có thể chứng minh mình không phải là thái tử. Hắn mang vẻ mặt bình tĩnh. Đoá Đoá, nàng ra ngoài trước đi, ta muốn một mình nói chuyện với nó. Nói chuyện, được rồi, con phá điểu này dường như thật sự biết rất nhiều, quả thực có thể dùng chữ. Nói chuyện, này, Đoá Đoá nghe lời đi ra cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng một người một chim liền dương cung bạt kiếm lẫn nhau. Ngươi đến tột cùng là thứ gì vậy? Hoàng Phủ giật chặt chẽ nhìn chằm chằm con chim loè loẹt kia. Phá điệu kiêu ngạo mà hất đầu lên, ngươi chỉ cần biết rằng ta cao cấp hơn so với loài người các ngươi là được. Hoàng Phủ giật cũng không quá kinh ngạc đối với đáp án này, chỉ là hỏi nó. Ngươi muốn làm cái gì? Vấn đề này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Giọng nói của phá điệu uy nghiêm hơn ngày thường rất nhiều, còn chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lừa tiểu ngu ngốc kia rằng ngươi là thế thân của chính mình làm gì? Ta có nguyên nhân của ta. Chấm, nguyên nhân gì, cách chương.